Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Thanh Huyền đạo trưởng giận quá hóa thẹn. Nói, cậu nhóc, cậu dám hủy tiên thảo của tôi. Trong lúc nói, một tấm bùa giấy đã kẹp giữa ngón tay ông ta. Lúc nhìn thấy tấm bùa, Lý Dục Thần đã có cảm giác quen thuộc. Không phải chú văn trên bùa, mà là khí tức của giấy bùa và chu sa. Chất liệu của bùa này giống với loại lấy được từ trong thiên tinh quan, cũng giống với chất liệu bùa phong ấn Hồ Vân Thiên trong giếng Ngô Đồng Cư. Thanh Huyền bóp bùa trong tay, nhưng không tấn công Lý Dục Thần, chỉ đứng ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ cao thâm khó lường. Vừa nãy Chu Lợi Quân vừa nhìn thấy Thanh Huyền lôi kéo sấm sét, chính là dùng lá bùa này. Đương nhiên, gã ta cũng từng chứng kiến sự lợi hại của Lý Dục Thần. Chỉ là so sánh ra, đạo thiên lôi ở Hồ Trấn Trạch khiến người ta chấn hãi hơn. Gã ta tin rằng, chỉ cần Thanh Huyền đạo trưởng sử dụng lôi phù, có thể đánh Lý Dục Thần một đòn chí mạng. Đạo trưởng, mau ném bùa vào hắn đi. Chu Lợi Quân không nhịn được vung cánh tay gãy. Gân thịt vừa liền lại vẫn còn đau âm ỉ khiến gã ta hận đến cắn răng. Vô Lượng Thiên Tôn, Thanh Huyền vung phất trần. Ông trời có đức hiếu sinh. Tôi vứt xuống tấm bùa này, cậu ta sẽ bị diệt cả thần hồn. Đạo trưởng, cậu ta đã hủy tiên thảo của ông. Là cậu ta tự chuốc lấy. Hoàng Định Băng vừa hận vừa tức. Đúng thế, đạo trưởng, mau diệt cậu ta đi. Tên nhóc này rất tà môn. Đừng để hắn ra tay trước. Chu Lợi Quân thấy Thanh Huyền không ra tay, cũng phải lo lắng. Lý Dục Thần nhìn Chu Lợi Quân một cái, toàn thân Chu Lợi Quân run lên, lập tức nổi da gà. Thanh Huyền đạo trưởng, không cần nhân từ với loại người này, đừng làm lỡ việc lớn của chúng ta. Hoàng Định Băng nhắc nhở nói. Thanh Huyền khẽ gật đầu, nhưng vẫn không tấn công. Ông ta khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, rồi lại nhìn Lý Dục Thần nói. Cậu nhóc, cậu biết trong tay tôi là bùa gì không? Lý Dục Thần đúng là không biết thật. Thủ pháp vẽ bùa các nhà có môn đạo riêng của mình. Mỗi nhà cũng có cái tên riêng. Có quỷ mới biết trong tay người khác là bùa gì. Thấy anh ngẩn người, Thanh Huyền cho rằng anh không hiểu bùa chú, tỏ ra đắc ý nói. Đây là ngũ lôi phù đặc chế của núi Long Hổ. Nghĩ núi Long Hổ, nổi tiếng thiên hạ bằng chính pháp ngũ lôi. Một khi phát động ngũ lôi phù, thu hút thiên lôi, mặc cho cậu có cơ thể kim cương, cũng chắc chắn bị diệt. Ngũ lôi phù, Lý Dục Thần nghi hoặc nhìn bùa trong tay Thanh Huyền. Đương nhiên anh biết ngũ lôi phù. Chính Nhất Thiên Sư rất giỏi ngũ lôi chính pháp. Nhưng trên lá bùa này không hề có khí lôi điện. Làm sao có thể thu hút thiên lôi? Chỉ là Thanh Huyền này nói có sách mách có chứng. Nhìn tác phong của ông ta, tiên phong đạo cốt, đương nhiên người khác sẽ tin là thật. Thanh Huyền đạo trưởng, ông còn nhiều lời với cậu ta làm gì? Lấy sấm sét tấn công cậu ta đi. Hoàng Định Băng nói, cách chương.